chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Chương 249, bị vây diệt kỳ tích xuất hiện. Góc truyện audio.com, tiếng long mã vang lên. Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long đều im lặng. Lúc này còn cần ngươi giải thích quy củ của ải thứ hai làm gì? Thế này không phải đã quá rõ rồi sao? Ải thứ nhất là thu thập 12 tấm tiên vương cổ lệnh. Ải thứ hai 12 tấm tiên vương cổ lệnh hòa thành một tấm. Sau đó, nó sẽ chọn một người, trở thành mục tiêu chung của mọi người, hình như giết chết mục tiêu này, là sẽ đi vào được ải thứ ba. Người bị chọn, sẽ bị đuổi giết, nếu chịu đựng được qua thời gian quy định coi như qua ải. Chuyện sau này sẽ được đăng đầy đủ và sớm nhất tại web VIP. Bách Ngốc Sát.com, mong độc giả ghé qua ủng hộ. Linh truyện, cách chương.